Chương 193, ở bụi mù tan hết sau đó, sân đấu bên trên cảnh tượng, rốt cuộc từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Tuyên đứng chắp tay, hắn đứng ở trong một vùng phế tích, hiện ra hết tiêu sái vẻ. Mà giờ phút này Tiểu Cẩm là cả người máu tươi nằm trên đất, trong tay hắn bá đao đã hoàn toàn tiêu tan, quần áo bể nát hơn nửa, một thân tu vi hủy hết. Thực ra bây giờ Tiểu Cẩm đã là hoàn toàn dầu cạn đèn tắt rồi. Nếu trong lòng là không phải còn có một hơi thở đang khổ cực chống đỡ, hắn phỏng chừng ngay lập tức sẽ muốn qua đời. Sư tôn, đệ tử đúng là vẫn còn phụ lòng ngài kỳ vọng. Tiểu Cẩm trong mắt lóe lên nồng nặc tự trách vẻ, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Chỉ là nói ra một câu nói này, cũng đã dùng hết Tiểu Cẩm lực khí toàn thân. Sau đó Tiểu Cẩm nghẹo đầu, liền hoàn toàn tử tới, trên người toàn bộ sinh cơ tiêu tan hầu như không còn. Lớn như vậy sân đấu, ở Hoàng Tuyền một dưới lòng bàn tay trực tiếp tan thành mây khói, toàn bộ cấm chế cùng trận pháp chung vào một chỗ, đều không có thể ngăn cản một trưởng này dư âm. Cứu mạng đột nhiên, một cái thập phần yếu ớt thanh âm ở trong phế tích truyền tới, một cái thập phần tay khô gầy, từ trong lòng đất đưa ra. Hoàng Tuyền ở nghe được cái này thanh âm sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền đi lên phía trước. Hoàng Tuyền bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem trước mắt chướng ngại vật toàn bộ rời hết. Một tên thân xuyên áo bào màu trắng người trung niên, từ kia trong phế tích đứng lên. Mạc Sơn khi nhìn đến tên kia người trung niên dáng vẻ sau, hắn có chút không nói gì bưng kín chắn mình. Bởi vì người trước mắt, chính là Phong Tuyết Sơn Tam trưởng lão, cùng thời điểm là đảm nhiệm lần này bách môn thi đấu trọng tài một trong. Hoàng Tuyên vừa mới một trưởng kia, thật sự là quá mức cường đại, cho dù là Phong Tuyết Sơn người trưởng lão này, cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cũng may người trưởng lão này cảm nhận được vẹn vẹn chỉ là Hoàng Tuyền ma trưởng dư âm, nếu là hắn lại hơi chút đến gần một ít lời, như vậy phỏng trừng cũng sẽ bị Hoàng Tuyền một trưởng vỗ chết. Đa tạ Phong Tuyết Sơn trưởng lão hướng về phía Hoàng Tuyền rất là khách khí nói, sau đó hắn lại nhẹ nhàng gánh chịu gánh quần áo của tự mình bên trên cho bụi. Bây giờ ta đoán thắng sao? Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đối lên trước mắt trưởng lão hỏi. Bởi vì thiên đế phái Hoàng Tuyền ác ý phá hư nơi so tài, hơn nữa còn đả thương trọng tài, cho nên bị tước đoạt tư cách tranh tài. Người trưởng lão kia liếc Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó nghiêm trang nói. Hoàng Tuyền sắc mặt thoáng cái cương cứng, hắn nhớ Phong Tuyết Sơn đúng là có cái quy củ này, hơn nữa ở đại so với trước kia cũng đã nói. Bởi vì phách đao môn đệ tử Lý Cẩm chết trận, cho nên hai người toàn bộ đào thải. Người đàn ông trung niên kia lần nữa nói một câu. Được rồi. Hoàng Tuyền không có vấn đề nhún vai một cái đầu, dù sao, hắn vốn là cũng đúng lần này môn phái thi đấu không có hứng thú gì. Nếu như là không phải Trần Hy không muốn cho hắn tới tham gia lần này trận đấu, phỏng chừng Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không rời đi nhà trọ nửa bước. Hoàng Tuyền từ sân đấu hạ rời đi, nhưng sau đó xoay người trở lại thiên đế phái ngồi trên tiệc, hắn có chút áy náy nhìn Trần Hy liếc mắt. Không việc gì, ngươi quả thật đã tận lực, hơn nữa cũng không có bại. Không phải sao? Trần Hy hướng về phía Hoàng Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói. Đa tạ sư tôn. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, sau đó đặt mông ngồi ở Trần Hy bên người. Sở sư huynh, tiếp theo trận đấu thì nhìn ngươi. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó cười hắc hắc một tiếng. Yên tâm đi, lần này bách môn thi đấu, chúng ta thiên đế phái nhất định sẽ đoạt cúp. Sở Vân mang trên mặt thập phần kiên định nụ cười, hắn hướng về phía Trần Hy nhẹ nhàng nói một câu. Bởi vì nơi so tài bị hủy, cho nên trận chung kết riêng trễ một ngày, mời chư vị đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai trở lại. Lão giả tóc trắng thanh âm lần nữa từ không trung truyền tới, sau đó truyền vào mỗi người lỗ tai chính giữa. Đi thôi, xem ra này trận chung kết, hôm nay hẳn là không có gì trông cậy vào. Hoàng Tuyên từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng về phía Trần Hy ba người nói một câu. Trần Hy ba người đồng loạt đứng dậy, liền xoay người hướng thiên đế phái ngôi nhà đi tới. Ở bên cạnh lôi đài bên một xó xỉnh, một tên trong tay cầm kiếm nam tử áo đen chậm rãi đi ra, khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thiên đế phái chỗ vị trí. Cái kia Hoàng Tuyền ngược lại có chút thực lực, đáng tiếc hắn không có lên cấp trận chung kết. Ai, vốn tưởng rằng lần này sẽ gặp phải nhiều chút ra dáng đối thủ, thế nào tất cả đều là hạ binh giải tướng. Nam tử áo đen chậm rãi thở dài, sau đó liền xoay người rời đi, ánh mắt của hắn trung tràn đầy vẻ thất vọng. Đang lúc mọi người toàn bộ sau khi rời khỏi, Phong Tuyết Sơn triệu tập một nhóm lớn đệ tử, bắt đầu khẩn cấp tu tạo lên sân đấu. Mấy chục ngàn đệ tử đồng thời bắt đầu làm việc, hơn nữa những đệ tử này người người thực lực bất phàm, liên quan bắt đầu cuộc sống thập phần lanh lẹ. Ngắn ngủi sau mấy tiếng, một tòa thật to sân đấu liền lần nữa bị xây ma ra. Lão giả tóc trắng tự mình xuất thủ, ở nơi này sân đấu bên trên bày ra mấy cái trận pháp và tân chế, đem sân đấu trình độ bền bỉ lần nữa củng cố một ít. Đã lâu đi qua, lão giả tóc trắng chậm rãi thở phào một cái, sau đó liền vừa xoay người rời đi. Trần Hy bốn người ở trở về phòng sau đó, Hoàng Tuyền liền bắt đầu nhắm mắt điều tức, hắn lần này bị thương thế cũng không đoán quá nhẹ. Nếu như lúc ấy tiểu cẩm đao ý mạnh hơn nữa một ít lời, nói không chừng sẽ hoàn toàn phế bỏ Hoàng Tuyền bàn tay phải. Hoàng Tuyền từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó từ trong nặn ra một quả màu xanh biếc đan, trực tiếp ngậm vào trong miệng. Đây là ly Trần trưởng lão, đặc biệt vì bọn họ đi suốt đêm chế chữa thương thánh dược, có thể đủ khôi phục nhanh chóng thương thế. Đây là hoàn mỹ phẩm cấp chữa thương đơn dược, không chỉ có thể khôi phục nội thương, thậm chí đối với ngoại thương cũng là thập phần hữu hiệu. Ngắn ngủi hơn 10 phút đi qua, Hoàng Tuyền trên tay vết thương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là mới tinh ra thịt. Ly Trần trưởng lão luyện đan trình độ thật đúng là cao, phỏng chừng nhanh vượt qua những thứ kia thánh địa huyền môn dành riêng luyện đan sư rồi. Hoàng Tuyền tự lẩm bẩm một tiếng, hắn đem bình ngọc nhỏ lần nữa đánh ngã không gian giới chỉ chính giữa. Lâm Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ở bên trong căn phòng của mình, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng xuất hiện một màn cảm giác quái dị. Nàng vẫn còn nhớ đến hôm nay xuất hiện kia lung túng sự tình, trong mắt lóe lên nồng nặc nghi ngờ cùng không hiểu. Đến tột cùng là tại sao Lâm Thiên Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Đáng tiếc, phỏng chừng coi như là nàng muốn bể đầu, cũng sẽ không nghĩ tới đưa đến chuyện này phát sinh nguyên nhân thực sự. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết biết Huyền Băng Thánh Tông là có lao tổ tồn tại, nhưng là cho dù là nàng, cũng cho tới bây giờ không có chân chính bái kiến vị lao tổ kia, chỉ là từ một ít cao tầng trong lúc nói chuyện với nhau có biết một, hai. Về phần người lao tổ này có thể loay hoay hồng tuyến, càng là đã vượt ra khỏi Lâm Thiên Tuyết tưởng tượng phạm vi. Giờ phút này Trần Hy cũng ngồi xếp bằng ở bên trong căn phòng của mình, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng nghi ngờ. Không biết tại sao, hắn cảm giác Lâm Thiên Tuyết hôm nay là lạ, ngay cả nhìn mình ánh mắt, cũng có một cổ không nói ra cảm giác. Đây rốt cuộc là chuyện gì Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não, đại khái là đối Trần Hy tốt nhất hình dung.